Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15 thăng cấp. Viên thứ hai ngôi sao. Dự ngôn chi lực. 4. Hắc ám thú lũi. Tường thành bên ngoài. Khắp nơi trên đất là hắc ám thú thi thể. Cái này một lần bị giết chết hắc ám thú không ít. Bầu trời ở giữa. Tinh quang đã thay đổi. Bắt đầu tinh lọc những thứ này hắc ám thú thi thể. Ám long tinh. Thành tường chỗ lỗ hổng. Mia đi tới hố to ở giữa. Ở bên trong. Tìm được rồi một viên ám long tinh. Viên này ám long tinh. So trước đó hiến tế cho Lâm Phong viên kia lớn hơn. Phía trước viên kia. Là còn nhỏ song túc ám long. Mà cái này một viên. Là thành niên song túc ám long. Thánh nữ các hạ. Mới vừa là thần hàng dưới công kích sao? Mia đi ra hố to lúc. Nghe được tuổi già đội ngũ thanh âm. Khi này một số người bị song túc ám long hầu như ngược bạo nghiêu đầu nhân theo người mã chứng kiến. Đáng sợ kia quang trụ lúc. Không ra ngoài dự liệu. Từng cái cũng thấy chấn động không ngớt. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy thần phạt hàng lâm phía sau. Ngôi sao bên trong. Cái kia chợt lóe lên bóng người. Là... Ta thần nghe được cầu nguyện của ta, cho chúng ta giáng xuống lực lượng. Mia nói, xin cho phép chúng ta gia nhập vào các ngươi, trở thành con dân của thần. Cao tuổi nhân mã cúi đầu, nói, coi như chúng ta một cái. Nghiêu đầu nhân tù trưởng cũng tới, nghiêu đầu nhân đầu rất thẳng. Nguyên bản, bọn họ qua đây, chính là nghĩ sinh hoạt tại quang minh bên trong, cũng không biết thần gì gì đó. Nhưng ở mới vừa kiến thức thần công kích phía sau, lại thấy được ngôi sao trung thần hư ảnh. Những thứ này như đầu nhân, từng cái cũng quyết định, muốn gia nhập vào. Dù sao, thần quá cường đại, liền cường đại song túc ám long đều bị thần giết. Trở thành con dân của thần, không chỉ có thể hưởng thụ được quang minh, còn sở hữu thần che chở. Đối với những yêu cầu này luôn luôn không cao nghiêu đầu nhân mà nói. Quả thực không muốn quá an nhàn. Vì vậy, ở cuộc chiến đấu này sau đó, nghiêu đầu nhân cùng người mã đều gia nhập vào. Đội ngũ lần nữa mở rộng. Từ hơn 1 vạn người, biến thành tiếp cận 2 vạn người. Tiếp tục như vậy nữa. Cố gắng, ta có thể vì thần thành lập một cái thuộc về thần thú nhân quốc gia. Mia nghĩ, thành lập một cái thuộc về thần quốc gia. Làm cho thần được hưởng vô số con dân tín ngưỡng cùng triều bái. Mia không khỏi có chút đang mong đợi một khắc kia. Sau khi chiến đấu kết thúc, còn có một ít chuyện muốn làm, tỉ như xử lý hắc ám thú thi thể, thu về mũi tên cùng trường mâu, cứu trị thương binh chờ. Các loại, song túc ám long tuy là lợi hại, nhưng bởi nghiêu đầu nhân mỗi người da dày thịt béo, bị thương nghiêu đầu nhân không ít. Nhưng vẫn chưa có người nào ngủm. Thánh nữ, ngươi người không có gạt ta chứ? Những thứ này hắc ám thú thịt thực sự có thể ăn. Nghiêu đầu nhân tù trưởng chạy tới hỏi Mia. Những thứ này nghiêu đầu nhân khẩu vị phá lệ đại. Đuổi lâu như vậy đường. Thêm lên như thế chiến đấu kịch liệt. Đã sớm đói chịu không được. Thêm lên trong bọn họ không ít nghiêu đầu nhân bị thương rồi. Cần thức ăn bổ sung. Miêu nhân cùng hồ nhân nhóm trực tiếp bắt đầu nướng bị hắc quang tinh lọc sau hắc ám thú. Chuẩn bị dùng để chiêu đãi nghiêu đầu nhân cùng bán nhân mã. Bất quá, nghiêu đầu nhân nhóm cũng không dám ăn. Vì vậy, Mia tự mình làm mẫu một cái. Nghiêu đầu nhân tù trưởng lúc này mới dám ăn. Thật là thơm, thánh nữ, các ngươi, chúng ta thần thật lợi hại. Nếu như sớm một chút có hắc ám thú thịt ăn. Chúng ta cũng không cần thường thường bị đói. Nghiêu đầu nhân nhóm ăn vô cùng vui vẻ. Bán nhân mã nhóm, từng cái cũng ăn được rất vui vẻ. Giờ khắc này, bọn họ khắc sâu cảm nhận được. Trở thành một cái con dân của thần. Rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc. Đang xử lý hết việc này phía sau. Mia về tới thần điện. Đem viên kia ám long tinh hiến tế cho Lâm Phong. Ngươi được đến rồi thánh nữ Mia hiến tế. Mau lẹ chi lực chiếm được tiến hóa. Chiếm được Mia hiến tế phía sau. Lâm Phong mau lẹ chi lực. Đi tới một cái giai đoạn mới. Đủ loại biến hóa. Bắt đầu ở Lâm Phong trên thân thể phát sinh. Mau lẹ chi lực tiến nhập giai đoạn mới phía sau. Lâm Phong thân thể cũng liền mang theo được cường hóa một ít. Sự kiện, ngươi có thể thắp sáng viên thứ hai tinh thể. Gợi ý, tinh thể thuộc tính không thể lặp lại. Lúc này, Lâm Phong lại thấy được tinh đồ ở trên gợi ý. Có thể mở ra viên thứ hai tinh thể rồi hả? Lâm Phong nhìn về phía tinh đồ. Tinh đồ bên trên, tự nhiên không ngừng một vì sao. Hiện nay thắp sáng, chỉ là đệ một vì sao. Phía sau ngôi sao, còn rất ảm đạm, rót vào năng lượng, hẳn là liền có thể mở ra. Lâm Phong nghĩ, hắn thử một cái, đệ một vì sao bên trong năng lượng, là không thể dùng để thắp sáng viên thứ hai ngôi sao. Xem ra, vẫn phải là cần thần bí năng, tinh thể thuộc tính không thể lặp lại. Đây là nói, viên thứ hai ngôi sao, cần một loại khác thuộc tính thần bí năng. Lâm Phong nghĩ, từ nhỏ di nơi đó, Lâm Phong biết, thần bí năng là có thuộc tính. Phía trước tiểu di cho Lâm Phong, là một phương vô thuộc tính, đây là bí mật có thể. Mở ra đệ một vì sao, là quan hệ, còn có một chút thần bí năng. Tỉ như lôi hệ, phong hệ, những thứ này thần bí năng, không thể loạn sử dụng. Bởi vì ngươi không biết có phải hay không là thích hợp bản thân. Một phần vạn ngươi có thể đủ giác tỉnh hỏa hệ siêu năng. Kết quả ngươi sử dụng lôi hệ thần bí năng. Cái kia không gần sẽ không giác tỉnh. Ngược lại sẽ làm cho thân thể thụ thương. Thần bí năng, tạm thời Lâm Phong không có. Xem ra, vẫn là phải tìm tiểu di nghĩ biện pháp. Lúc này, Lâm Phong lại thu đến gợi ý. Lại có hiến tế. Cái này một lần hiến tế vật phẩm, là người mã tộc trưởng lấy ra. Tôn kính thánh nữ các hạ, đây là chúng ta trong tộc từng đời một lưu truyền xuống bảo vật. Xin đem nó hiến cho thần, tỏ vẻ chúng ta thần phục. Người mã tộc trưởng đưa ra vỏ rùa, Mia tiếp nhận vỏ rùa, nhìn một chút, cũng không có nhìn ra là cái gì. Nhưng cái này vỏ rùa nhìn qua rất thần bí. Bất quá, nàng quyết định hiến tế thử xem. Dĩ vãng hiến tế bên trong, cũng có hiến tế vật để lên phía sau, cũng không có phản ứng tình huống phát sinh. Nói rõ cái kia vật phẩm đối với thần cũng không có tác dụng. Thần tựa hồ cũng không có trách tội, thử không có tác dụng cũng không có cái gì. Một phần vạn không thử, bỏ lỡ đối với thần vật có giá trị đâu. Rất nhanh, Lâm Phong nhận được cái này một lần hiến tế. Ngươi được đến rồi bán nhân mã bộ lạc hiến tế. Thu được sơ cấp dự ngôn chi lực, có thể biết cát hung, gợi ý xuất hiện, dự ngôn chi lực, hơn nữa, cái này một lần, cái kia vỏ rùa cũng không có tiêu thất, bởi vì Lâm Phong dự ngôn chi lực, cần đi qua cái này vỏ rùa tới thi triển. Lâm Phong đem vỏ rùa ném không trung, hạ xuống sau đó, chính diện cùng phản diện mỗi cái là một cái kết quả. Chính diện là cát, vẫn là phản diện là cát. Từ Lâm Phong chính mình xác định sau đó, liền có thể ném vỏ rùa. PS, còn có người xem sao? Chỉ một tiếng thôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.